Chương 151, không đến 3 ngày. Đã hôn mê Mỹ Sotis, đột nhiên cảm giác được chính mình di chuyển đến rồi trên mặt nước, nhìn chu vi một mảnh trắng xóa, đang ở hắn vừa mới nghĩ di chuyển muốn hướng tiến tới mấy bước thời điểm, lại trong nháy mắt rơi đến trong biển sâu, há hốc miệng, nhưng không cách nào nói ra. Nơi đây rốt cuộc là nơi nào, vì sao ta một hồi trên mặt sông, một hồi ở trong biển sâu, đây rốt cuộc là chuyện gì rời rạc ở trong biển sâu, một bên thở ra ngâm nước, một bên trong lòng nghĩ đến. Lại trong nháy mắt, Mỹ Sổ Tịt đang ở trong biển sâu miệng lớn muốn hô hấp thời điểm lại xuất hiện ở trên mặt sông. Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, một hồi cảm giác cấm áp, đem Mỹ Sổ Tịt từ hôn mê gọi tỉnh lại. Ta đột nhiên cảm giác cấm áp như vậy có phải hay không đi tới thiên đường, Mỹ Sổ Tịt cảm giác có điểm ý thức phía sau, trong lòng nghĩ đến. Cảm giác được cấm áp phía sau, Mỹ Sổ Tịt mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó đầu tiên thấy là một trường phi thường xinh đẹp. Mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt, chứng kiến mặt kia khuôn mặt, liền cảm giác mình cả người ung dung, hoàn toàn không thèm để ý những chuyện khác. Sau đó Mỹ Sổ Tịt chỉ nghe thấy u sô dây u gà ảo thanh âm. Mỹ Sổ Tịt, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng ngươi cũng nữa không tỉnh lại đâu. Khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt từ hôn mê sau khi tỉnh lại, u sô dây u gà ảo lấy xuống Mỹ Sổ Tịt trên đầu khăn lông nóng, sau đó đối với hắn vừa cười vừa nói. Nghe được Usuzu gạ thanh âm phía sau, Mỹ Sotis, rốt cuộc xem tinh tưởng trước mắt cái kia trương Mỹ lệ động nhân gương mặt, phát hiện đó chính là Usuzu gạ ảo mặt. Ta đây là hôn mê bao lâu a? Mỹ Sotis chớp chớp con mắt, sau đó cật lực ngồi dậy, nhìn một chút chu vi, phát bây giờ chỗ này không ngừng Usuzu gạ ảo một người, hầu như tất cả cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đều ở chung quanh của mình. Ngươi cho tới bây giờ đã hôn mê không đến 3 ngày. Đại khái ở 2 ngày tả hưu a, ngươi nếu là lại không tỉnh lại nói, hệ ủ gạ hẳn là liền vì ngươi lo lắng gần chết. Lúc này, một cái mỹ lệ phi thường động nhân nữ nhân, dùng vô cùng dễ nghe thanh âm nói. Cái thanh âm kia truyền tới Mỹ Sổ Tịt lỗ thai phía sau, Mỹ Sổ Tịt ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện người nọ dĩ nhiên là Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nải. Lúc này Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nải còn là phi thường trẻ tuổi tướng mạo, vẫn là xinh đẹp như vậy động nhân, khiến người ta muốn ngừng mà không được cầu. Đây là hồng tiền bối ngươi thì không cần nói, Mỹ Sổ Tịt là vì bảo vệ chúng ta mọi người mới có hôn mê lâu như vậy, ta đương nhiên lo lắng hơn nữa, hắn vẫn là của ta chiến hữu đâu. Nghe xong Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nải lời nói phía sau, Usuzu Tịt đỏ mặt, vội vàng giải thích, là thanh âm của nàng cũng theo đó càng ngày càng nhỏ, sau đó hắn lại túi đầu xuống. Mỹ Sổ Tịt nhìn đỏ mặt, túi đầu xuống Usuzu gà ảo cười cười, sau đó quay đầu nhìn mình một chút bốn phía. Phát hiện mình đang ở doanh trại bên trong lều. Ta hôn mê lâu như vậy, bên ngoài bây giờ tình hình chiến đấu thế nào, còn có cái kia bắt vĩ gì nụ gì kỳ, hiện tại có hay không phá băng đi ra. A Mỹ Sổ Tịt biết mình đã hôn mê không đến 3 ngày, tỉnh lại trong nháy mắt đó, lập tức nhớ lại mấy ngày trước tình hình chiến đấu, sau đó vội vàng hướng người chung quanh hỏi. Ở ngươi sau khi hôn mê, chúng ta liền lập tức mang ngươi trở về doanh trại, chiến hướng bên ngoài bây giờ là vô cùng bình tĩnh. Không có chuyện gì cả. Cả xì đi tới Mỹ Sổ Tịt bên người, sau đó nói với hắn. Nghe điều tra nỉ dạ trở về nói, bát vĩ ngày hôm qua liền phá băng đi ra, sau khi đi ra bị ngươi tức giận trực tiếp đem sơn đô nổ san bằng đâu ha ha. Ngươi tiểu tử này được gã ạ kỳ mỉ triệu cảo dạ đi tới Mỹ Sổ Tịt bên cạnh, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, sau đó vừa cười vừa nói.